Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 654, sau đó cha sẽ mời Giang Đại Sư đến nói chuyện với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tới nhà ga vẫn là Ngô Bình lái xe. Hai cha con Khuất Thế Thanh và Khuất Hải Đông ngồi ở hàng ghế sau. Khuất Thế Thanh dù sao cũng đã làm lãnh đạo nhiều năm. Kỹ xảo nói chuyện đương nhiên phải có. Ông cũng không đi thẳng vào vấn đề mà trước tiên hỏi. Hải Đông, con cảm thấy năng lực thần toán của Giang Đại Sư này thế nào? Nhắc tới cái này, Khuất Hải Đông tâm phục khẩu phục khen. Giang Đại Sư này quả thật rất lợi hại. Dựa vào lời nói của Khuất Xuân Minh, cậu ta chỉ cung cấp tên tuổi và ngày tháng năm sinh của ông mình mà thôi. Mà Giang Đại Sư trong lần suy tính đầu tiên đã xác định được phương hướng vị trí của người ta, sau đó lập tức bay từ tỉnh Quế tỉnh tới tỉnh thành tỉnh Chiết Giang, tiếp đó lại từng bước suy tính, cuối cùng tìm tới huyện Hoành Dương. Năng lực suy tính này quả thực là vô cùng kỳ diệu, đã lật đổ hoàn toàn tam quan của con. Khuất Thế Thanh cũng gật đầu nói, đúng vậy. Năng lực suy tính này thật sự là quá thần kỳ, nếu như không phải đã tận mắt nhìn thấy, cha cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Từ lúc đó trở đi, cha mới thực sự tin rằng trên đời này có kỳ nhân dị sĩ. Ngô Bình đang lái xe cũng tiếp lời. Con trai, con có biết hay không, Giang Đại Sư thành danh cũng không phải là nhờ vào phần năng lực người ta thể hiện ra trước mặt chúng ta này, mà là năng lực suy tính nhân duyên. Khuất Hải Đông gật đầu nói, cái này con cũng biết. Con đã lên mạng tra thông tin của Giang Đại Sư, công việc của cậu ấy là người mai mối, cái am hiểu nhất là suy tính nhân duyên. Lần này giúp Khuất gia chúng ta tìm người thân chẳng qua là nghề tay trái mà thôi. Khuất Thế Thanh nói, cha có một người bạn học cũ đang công tác ở tỉnh Thành Quế, tỉnh bên kia. Cha cũng từng gọi điện hỏi cậu ấy về chuyện của Giang Đại Sư. Vị bạn học kia nói với cha rằng, trong lĩnh vực làm mai mối này, đương thời không có ai sánh bằng Giang Đại Sư. Theo lời của vị bạn học kia, từ lúc Giang Đại Sư vào nghề mai mối đến nay, tỷ lệ tác hợp thành công luôn là 100. Mà tất cả những đôi vợ chồng được cậu ấy tác hợp đều trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, vượt xa người khác. Không hề khoa trương chút nào, nhưng đôi vợ chồng được Giang Đại Sư mai mối đều có cuộc hôn nhân hạnh phúc sánh ngang với trong truyện cổ tích. Khuất Hải Đông dù sao cũng tốt nghiệp đại học 985, chỉ số IQ tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này cũng đã dần dần tỉnh táo lại, hắn liếc cha mình một cái, nói. Cha, có gì cần nói thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy. Năng lực phản ứng của con trai khiến Khuất Thế Thanh cũng không nhịn được mà thầm khen một tiếng. Lời cũng đã nói tới nước này rồi, ông cũng không vòng vo nữa, nói thẳng. Hải Đông, mấy ngày trước cha và mẹ con đã đưa Giang Đại Sư tới sân bay. Trên đường chúng ta có xin nhờ Giang Đại Sư tính toán nhân duyên cho con một chút. Con biết Giang Đại Sư đã nói thế nào không? Quả nhiên cha sẽ nhắc tới chuyện này, trong lòng Khuất Hải Đông không nhịn được trầm xuống. Hắn biết cha mẹ không hề thích người bạn gái hiện tại của hắn chút nào, thậm chí trong mắt họ, cô bạn gái này của hắn chẳng có điểm nào là xứng đôi với hắn. Tất cả đều cảm thấy hắn đúng là mù mắt mới chọn một đối tượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có câu nói này rất hay, rau xanh củ cải đều có chỗ tốt. Hắn cảm thấy bạn gái của mình rất tốt, còn đôi giày này có hợp chân hắn hay không thì chỉ có mình hắn biết, bạn gái hắn như thế nào, hắn cũng không phí thời gian đi giải thích với người ngoài. Còn cha mẹ không thích bạn gái hắn, Khuất Hải Đông cũng không cảm thấy đây là việc gì to tát, hắn vẫn luôn cho rằng người lấy vợ sống chung là hắn, không liên quan gì nhiều tới cha mẹ hắn. Cố Diệp Phi dù sao thì nếu như hắn kết hôn với bạn gái, hai người cũng sẽ không thể sống chung dưới một mái hiên với cha mẹ hắn, thậm chí có khi còn không ở chung một thành phố. Cha mẹ thích thì đương nhiên là tốt, không thích cũng không quan trọng. Chính vì ôm suy nghĩ như vậy, hắn cho tới nay vẫn luôn coi thường lời khuyên bảo của cha mẹ. Bây giờ nghe cha đề cập tới Giang Đại Sư, hắn liền biết cha hẳn là muốn mượn uy vọng của Giang Đại Sư để thuyết phục hắn. Trong lòng không tự chủ được liền sinh ra cảm giác kháng cự, thản nhiên nói. Cha, mẹ, con biết hai người không thích Lan Hoa, nhưng vẫn là câu nói kia, người lấy vợ sống chung là con, không phải hai người, có phù hợp hay không, trong lòng con tự biết rõ, hai người không phải quan tâm nhiều làm gì cả. Còn về Giang Đại Sư, có phải cậu ấy nói con với Lan Hoa không xứng đôi hay không? Con biết cậu ấy có năng lực suy tính thần kỳ, nhưng tục ngữ nói nhân định thắng thiên. Người đã kiên định thì sẽ thay đổi được vận mệnh. Không có việc gì là trời sinh chú định cả. Khuất Thế Thanh nhìn dáng vẻ ngoan cố của con trai, trong lòng không nhịn được thở dài, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, lắc đầu nói. Hải Đông, con nói sai rồi, Giang Đại Sư đã giúp hai con suy tính nhân duyên, nói hai con rất xứng đôi. Lời này vừa nói ra, Khuất Hải Đông liền ngừng người, vừa rồi hắn chỉ chủ động giao trước, cho rằng Giang Đại Sư sẽ nói hắn và bạn gái hiện tại không xứng đôi, lại không nghĩ mối nhân duyên giữa hắn và bạn gái lại được Giang Đại Sư khẳng định. Cái này quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Cách chương.